Bình Vương Triệu Đông, chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đông cảm thấy mọi việc khó xử. Trách không được hai đợt người lúc trước đều đụng phải một cái mũi cho bụi. Tình cảm là một việc vất vả không lấy lòng. Cho dù thật sự tìm được chủ mưu phía sau màn, cũng không nhất định là kết quả của tất cả đều vui mừng. Khó trách Tôn Mập giao công việc này cho mình. Mẹ nó, tiến thoái lưỡng nan a. Thấy Triệu Đông không nói lời nào, Từ Tam gãi đầu hỏi. Đông ca, làm sao bây giờ? Triệu Đông lúc này mới phục hồi tinh thần. Đi phía trước nói, là có chút tà môn. Đi thôi, đi, liền đi rồi. Đi đâu? Từ Tam sửng sốt một chút. Trở về trước, Triệu Đông nhìn đồng hồ. Hơn 5 giờ, trên công trường bền chắc như thép, ở lại cũng không có nhiều ý tứ. Đây liền đi rồi, Từ Tam có chút không cam lòng. Tôn Mập chỉ cho một tuần thời gian, hắn vốn là một công nhân tạm thời. Nếu không xong việc, cho dù bị đuổi việc cũng không có gì. Nhưng ngộ nhỡ liên lụy Triệu Đông thì làm sao bây giờ? Triệu Đông vỗ vỗ bả vai hắn, an ủi nói. Đừng nghĩ nhiều, trở về ngủ một giấc. Buổi tối chúng ta lại tới xem tình huống. Tô Phỉ bận rộn cả ngày. Nhất là mát đi viện trợ của Ngụy gia. Hơn nữa nhà cung cấp tập thể làm khó dễ. Làm cho tình cảnh Tô Thị càng thêm tồi tệ. Nhưng trước mắt, cô giống như là một con chim nhỏ vui vẻ. Rốt cục tránh thoát gỏng xiềng nhốt mình 12 năm. Thậm chí ngay cả không khí cũng trở nên vô cùng ngọt ngào. Tràn đầy hương vị tự do. Đây là mục đích của cô. Dì Mai nhìn chằm chằm quyển sổ đỏ nhỏ trước mặt. Biểu tình trên mặt âm tình bất định. Người dựa vào quần áo. Phật dựa vào kim trang. Lời này nói thật đúng là không sai. Triệu Đông một thân Âu phục cao cấp đích xác anh vĩ không ít. Ít nhất hù dọa người ngoài là đủ rồi. Nếu không phải biết rõ, cô cũng không có cách nào liên hệ người đàn ông trong ảnh với một nhân viên bảo vệ của Đế Uyển. Nếu Tô gia không xuống dốc, cô cũng không phản cảm Phượng Hoàng Nam như vậy. Một chó săn dễ dàng thỏa mãn, so với dã tâm lang ham muốn gia nghiệp dễ dàng khống chế. Nhưng giờ phút này, dì Mai đối với người trong ảnh này quả thực chán ghét đến cực điểm. Trước mắt Tô gia lung lay sắp đổ. Tên bảo vệ nhỏ vô danh này, lại là một ngọn núi lớn ngang dọc trước mắt. Không ai sẽ tiếp nhận một người phụ nữ có chồng. Ý niệm muốn làm thông ra trong đầu. Nhất định phải giải quyết sự tồn tại của Triệu Đông. Tô Phỉ chắc chắn nói. Bà cũng thấy rồi. Triệu Đông đối với tôi rất tốt. Chúng tôi cũng rất hạnh phúc. Cho nên chuyện thông ra bà cũng đừng nghĩ nữa. Phương diện khác tôi sẽ tận lực phối hợp với bà. Chỉ cần chúng ta liên thủ, Tô gia không suy sụp được. Tuy rằng tạm thời thoát khỏi phiền toái Ngụy gia, nhưng tương lai thì sao? Đây cũng là nguyên nhân cơ bản khiến cô muốn tạm thời duy trì cuộc hôn nhân này. Chỉ cần giấy chứng nhận kết hôn này trong tay, dì Mai cũng đừng hòng khống chế hôn nhân của cô. Dì Mai xoa xoa huyệt thái dương, hơi mệt mỏi trả lời. Đúng không? Vậy lúc này đây cho dù cô thắng, nhưng cô tức giận tôi có ích lợi gì? Tô Phỉ đè lên mặt bàn, khí thế cứng rắn hỏi. Ý bà là sao? Ánh mắt gì mau như điện, ánh mắt như đao, khí thế so với Tô Phỉ chỉ mạnh không kém. Mặt mày cô hơi cong, ngữ khí lại đâm thẳng vào lòng người. Cha cô đã từ ICU của bệnh viện chuyển ra, về nhà chữa bệnh. Tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng ý thức coi như thanh tỉnh. Nếu cô thật sự có bản lĩnh, có dám đưa hắn mang về nhà hay không? Để cho ông ấy xem cô chọn nam nhân tốt. Thấy Tô Phỉ không nói lời nào, dì Mai hơi buồn cười hỏi. Sao? Sợ hãi? Cách chương.